Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 một văn tiền làm khó anh hùng Hán. Cố Ninh bình tĩnh nói ra những lời này lúc sau, trong đại sảnh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cố Tư Nguyên cẩn thận nghĩ, nói, hảo, học điểm võ thuật, không đả thương người. Phòng thân cũng là tốt, tìm cái đáng tin cậy điểm trường học. Ngươi là muốn học tê quân do vẫn là tán đánh gì đó. Cư nhiên này liền nghiêm túc thảo luận đi lên. Ta còn không có tưởng hảo. Cố Ninh bưng lên chén bắt đầu tiếp tục hướng trong miệng lùa cơm. Đợi chút ta đi ra ngoài đi dạo xem có hay không rời nhà tương đối gần địa phương. Ta đây bồi ngươi đi. Cố Tư Nguyên hỏi, không cần, ta một người là được. Cố Ninh nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Cố Mụ Mụ lo lắng nhìn Cố Tư Nguyên liếc mắt một cái, lại cũng không nói gì thêm. Monster tuy rằng nàng không yên tâm, nhưng là cũng không thể. Cố Ninh mỗi lần ra cửa, nàng đều đi theo. Nhìn Cố Ninh ăn cơm gấp, còn nói thêm, ngươi ăn chậm một chút, lại không ai cùng ngươi đoạt. Nàng phát hiện Cố Ninh trở về lúc sau lượng cơm ăn lớn rất nhiều. Phía trước ở nhà liền ăn một chén nhỏ, mỹ rằng kỳ danh, bảo trì dáng người. Hiện tại lại là không nghĩ bảo trì dáng người. Mỗi lần ăn cơm đều là ăn ngấu nghiến, giống như đánh đoạt giống nhau. Hơn nữa ăn cơm ít nhất đều phải ăn 3 chén. Nàng ánh mắt đột nhiên có chút kỳ quái, nhìn Cố Ninh tay phải nói, này đại trời nóng, người tay phải mang cái bao tay làm gì? Cố Ninh lùa cơm động tác một đốn, sau đó nói, vừa mới ở làm dơ đồ vật, sợ tay làm dơ liền đeo chỉ bao tay. Cố Ninh nói xong gió cuốn mây tan, ăn xong sở hữu đồ ăn, ta đây chuẩn bị ra cửa. Nếu là không gấp trở về ăn cơm chiều các ngươi liền ăn trước. Không cần chờ ta. Cố Ninh công đạo hảo lúc sau đang chuẩn bị ra cửa, liền ở mở cửa thời điểm, có chút kinh ngạc nhìn đứng ở cửa người. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, chính mình có phải hay không lại đến mặt thế. Phương pháp, đứng ở cửa người đúng là ăn mặc thường phục phương pháp. Chính giơ tay chuẩn bị gõ cửa, môn liền chính mình khai. Bên trong cánh cửa ngoài cửa người đồng dạng đều kinh ngạc một chút. Hắn nghe được tên của mình, nhìn chăm chú nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt lùn chính mình một đầu nữ hài tử, mới giật mình nói, ngươi là Cố Ninh. Hắn có chút giật mình, ngày đó Cố Ninh chật vật bất kham, trên mặt cũng tràn đầy cáu bẩn, căn bản nhìn không ra vốn dĩ bộ dạng. Hiện tại như vậy chợt vừa thấy, cư nhiên lớn lên còn khá xinh đẹp, làn da như là lột xác trứng gà dường như. Khụ khụ, hắn suy nghĩ cái gì? Ai nha, ngươi không phải ngày đó cái kia tiểu phương cảnh sát sao? Mau vào phòng, mau vào phòng. Đang chuẩn bị đưa Cố Ninh tới cửa, Cố Mụ Mụ liếc mắt một cái liền nhận ra phương pháp, nhiệt tình đem Cố Ninh tễ đến một bên, chảo một cái đã bắt được phương pháp tay hướng trong phòng kéo. Sau đó đối với bên kia Cố Tư Nguyên nói, lão Cố, mau đi châm trà, cái kia giúp chúng ta tìm được Cố Ninh tiểu phương cảnh sát tới. Cố Tư Nguyên vội vàng đứng lên hướng phòng bếp đi châm trà đi. Phương pháp thụ súng nhược kinh bị Cố Mụ Mụ lôi kéo vào phòng. Một bên đối với Cố Tư Nguyên hô, thúc thúc, không cần châm trà, không cần như vậy khách khí. Ta chính là lại đây bên này nhìn xem monster. Cố Ninh nhìn xem cửa lại nhìn xem bị Cố Mụ Mụ lôi kéo ngồi ở trên sofa phương pháp. Chỉ có thể giữ cửa nhốt lại về tới trong phòng. Cái kia, kỳ thật, ta chỉ là tới xem một chút Cố Ninh tình huống. Phương pháp có chút ngượng ngùng đem mang đến quả rổ đặt lên bàn. Đối mặt cố mụ mụ nhiệt tình có chút chân tay luống cuống. Tới liền tới, như thế nào còn như vậy khách khí? Cố mụ mụ oán trách nói, nàng ngày đó ở cảnh sát cục không có nhìn kỹ. Hiện tại như vậy vừa thấy, phương pháp thẳng thắn eo ngồi ở chỗ kia, một đầu tóc ngắn, xuyên một kiện thiển sắc miên ma áo sơ mi. Thoạt nhìn liền thanh thanh sảng sảng, diện mạo cũng lớn lên đẹp. Cố mụ mụ thật là càng xem càng thích, trên mặt cười đều phải không nhịn được. Cố Tư Nguyên đem chén trà đặt ở phương pháp trước mặt, cười nói, thác phúc của ngươi. Ninh Ninh nàng khôi phục khá tốt, phương pháp liên thanh nói lời cảm tạ. Sau đó xem một cái Cố Ninh lúc sau nói, là thoạt nhìn rất có tinh thần, cùng ngày đó cái kia chật vật bất kham biểu tình chết lặng hình tượng, thật là khác nhau như trời với đất. Chính là nàng xem chính mình ánh mắt, thật sự là có điểm kỳ quái, phương pháp có điểm xấu hổ. Ếch, ta chính là lại đây nhìn xem, cái kia ta xem vừa mới Cố Ninh nàng là chuẩn bị ra cửa phải không? Ta đây liền đi về trước. Cùng nhau đi thôi, vừa lúc ta có chút việc muốn hỏi một chút ngươi. Cố Ninh đột nhiên nói, a, ếch, hảo. Phương pháp đối với cố ba ba cố mụ mụ gật gật đầu, sau đó đứng lên, chờ một chút, ta lấy điểm đồ vật. Cố Ninh đột nhiên nhớ tới chính mình kia trương đơn tử còn ở trong quần áo, không có lấy ra tới, nói liền vào phòng ngủ. Đem cái kia bao ni lông từ giường phía dưới kéo ra tới, sau đó duỗi tay ở áo trên trong túi đào, cùng kia trương danh sách cùng nhau chảo ra tới. Còn có kia viên từ tang thi đầu chó lô đào ra kia viên màu xanh biếc hạt châu, nàng nhìn thoáng qua liền cất vào trong túi, sau đó một lần nữa đem bao ni lông chát hảo nhét trở lại giường phía dưới. Lại từ án thư bên trong ngăn tủ phía dưới nhảy ra chính mình mang lên, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài. Đối với phương pháp hô, đi thôi. Phương pháp hơi hơi sửng sốt một chút, cảm thấy Cố Ninh đối chính mình nói chuyện thái độ cũng quá tùy tiện một chút. Nghĩ nàng lần đầu tiên thấy hắn thời điểm đã kêu ra tên của mình, chẳng lẽ thật sự trước kia nhận thức. Hắn mang theo một bụng nghi hoặc đi theo Cố Ninh đi ra ngoài. Phương pháp, ngươi có biết hay không, có hay không địa phương nào có thể học tập gần người cách đấu kỹ xảo? Cố Ninh một bên xuống lầu một bên hỏi. Phương pháp là cảnh sát, khả năng sẽ biết. Ếch, ngươi hỏi cái này để làm gì? Phương pháp hỏi, dừng một chút, lại hỏi, cái kia, Cố Ninh, chúng ta trước kia nhận thức sao? Cố Ninh xuống thang lầu bước chân đột nhiên một đốn, trên mặt biểu tình có trong nháy mắt bừng tỉnh. Nàng lúc này lại là không tự chủ được liền đem bên này phương pháp cùng mà thế bên kia phương pháp trộn lẫn, nói chuyện ngữ khí cũng là cùng bên kia phương pháp nói chuyện ngữ khí. Hoàn toàn đã quên bên này cảnh sát phương pháp nàng cùng hắn căn bản là không thân. Thượng một lần gặp mặt vẫn là hắn ở trên đường cái đem nàng mang về cảnh sát cục. Hai cái thế giới qua lại chuyển, thật sự là thực dễ dàng làm người lẫn lộn a. Cố Ninh có loại tưởng thở dài xúc động. Sau đó nàng nói, này không phải trọng điểm mà ni phương pháp. Hắn rất muốn hỏi lại một câu, kia cái gì mới là trọng điểm? Ngươi có hay không xem cả nước võ thuật đại tái? Phương pháp, đề tài thay đổi cũng quá nhanh đi. Đêm qua thức đêm xem phát sóng trực tiếp. Làm sao vậy? Cố Ninh, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Cái kia ân tang, nếu luyện đến nàng cái loại này trình độ, yêu cầu đi chỗ nào học? Phương pháp một trận vô ngữ, một hồi lâu mới nói, muốn luyện đến nàng cái loại này trình độ quan trọng nhất không phải đi địa phương nào học, mà là ít nhất yêu cầu 10 năm thời gian. lại còn có phải có nhất định thiên phú. Hắn dừng một chút, đột nhiên nghĩ tới Cố Ninh phía trước mất tích, có thể là muốn học một chút phòng thân thuật. Liền hảo tâm nói, nếu ngươi là muốn học phòng thân thuật nói, không cần học được cái loại này trình độ, đi học cơ bản nhất phòng thân thuật, còn có ngày thường nhiều chú ý một chút phòng bị chi thức. Hắn nói bị Cố Ninh ánh mắt cấp chắn ở trong cổ họng, có chút bất đắc dĩ nói, mặt khác địa phương ta không biết, nhưng là trước kia ta ở bộ đội đợi đến thời điểm bộ đội có này hạng nhất. Cố Ninh trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nghiêm túc nói, ta đây có thể đi bộ đội học sao? Phương Pháp nhìn Cố Ninh vẻ mặt nghiêm túc, lại lần nữa vô ngữ, sau đó có chút gian nan trả lời nói, nếu ngươi ở bộ đội có người nói. Cố Ninh đôi mắt xoát sáng ngời, liền trường linh tinh, người nhà tới lời nói, qua đi nhìn xem là không có gì vấn đề. Nhưng là nếu muốn ở bộ đội ngây ngốc nhất định thời gian, lại còn có muốn tham gia huấn luyện liền khả năng tương đối khó khăn. Phương Pháp nói, vấn đề này chỉ có thể chờ đến trở lại mà thế lại đi hỏi một chút Tam ca nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết. Cố Ninh trong lòng thầm nghĩ, ngươi có xe sao? Cố Ninh bỗng nhiên lại hỏi. Phương Sao Lăng nói, có thể giúp một chút sao? Cố Ninh nói, cái gì? Cố Ninh cùng Phương Pháp đi đến dưới lầu muốn lên xe thời điểm, vừa lúc có hai cái ở tại nàng dưới lầu phụ nữ trung niên từ bên ngoài kết bạn trở về. Nhìn đến Cố Ninh đang muốn lên xe, trên xe giống như còn có các nàng chưa thấy qua nam nhân. Hai đôi mắt đều như là nhìn thấy gì mới lạ sự giống nhau sáng một chút. Sau đó dừng lại bước chân hỏi, Ninh Ninh, cùng bằng hữu đi ra ngoài a? Đôi mắt còn không ngừng hướng trong xe đánh giá. Phương Pháp ở trong xe ngồi có chút xấu hổ hướng về phía hai người cười. Cố Ninh lạnh lùng nhìn này hai cái cũng ở chung ba trên xe phụ nữ trung niên, thậm chí liền có lệ đều không muốn, trực tiếp kéo ra cửa xe lên xe. Đối với Phương Pháp nói, lái xe Phương Sao một chút, sau đó liền lái xe rời đi. Cái này Cố Ninh sao lại thế này? Như thế nào một hồi tới biến thành cái này quỷ bộ dáng? Cùng cái tiểu thái muội dường như, liền tiếp đón đều không đánh như vậy không lễ phép. Nàng ba vẫn là cái cao trung lão sư đâu, ta lần trước nghe ta nhi tử nói a, vừa mới cái kia nam xe không tiện nghi, cái này Cố Ninh nói là mất tích, không phải là ở bên ngoài bị người cấp bao dưỡng đi. Không thể nào, như thế nào sẽ không nga, nàng mẹ không phải nửa năm trước trái tim có vấn đề còn động quá một lần phẫu thuật lớn sao? Nghe nói hoa mấy chục vạn đâu, hiện tại còn nhập khẩu dược ăn cái không ngừng đâu. Lão Cố một cái cao trung lão sư có thể tránh nhiều ít. Cố Ninh vừa mới tốt nghiệp, những cái đó tiền đều từ chỗ nào tới? Ngươi xem cái này Cố Ninh một hồi tới, cái kia xem người ánh mắt đều không đúng rồi, đều không lấy chính mặt xem người. Đôi mắt đều trường đến bầu trời đi, muốn ta xem a, chính là ở bên ngoài bị người bao dưỡng cho người khác đương tình nhân tiểu tam đâu. Mà lúc này ở Cố Ninh trong nhà, Cố mụ mụ chờ tiện đi Cố Ninh lúc sau cũng là mặt ủ mày chau. Lão Cố, ngươi nói Ninh Ninh muốn đi học cái gì võ thuật? Hảo là hảo, chính là kia không được tiêu tiền sao? Nhà chúng ta như bây giờ trạng huống, tổng không thể lại đi mượn đi. Tháng này ta tiền lương không phải liền mau đã phát sao? Cố Tư Nguyên cau mày nói, nếu không cùng đại tỷ nhị tỷ còn có Nhạc Châu chỗ đó lên tiếng kêu gọi, trả tiền ngày lại sau này dịch một dịch. Cố mụ mụ nói, đại tỷ nhị tỷ bên kia nhưng thật ra không có gì vấn đề. chính là Nhạc Châu kia. Hôm trước đệ muội còn gọi điện thoại lại đây thúc giục. Cố Tư Nguyên thở dài, sau đó ân ủi cố mụ mụ nói, ta nghĩ lại biện pháp đi. Bên kia, Cố Ninh đang ngồi phương pháp xe hướng bệnh viện phương hướng đi. Tới rồi trên xe, Cố Ninh liền đem moi bước bao tay cấp hái được xuống dưới, lộ ra bàn tay thượng băng gạc. Phương pháp há miệng thở dốc, vẫn là không hỏi. Hắn hiện tại đối Cố Ninh là đầy bụng nghi vấn, nhưng là kỳ quái chính là Cố Ninh đối thái độ của hắn như vậy tùy tiện hơn nữa. Đương nhiên, theo lý mà nói hắn hẳn là cảm thấy bực bội, chính là hắn một chút tức giận cảm giác đều không có. Ma xui quỷ khiến liền dựa theo Cố Ninh nói đi làm mà. Đương hắn phát hiện chính mình loại tình huống này thực không thích hợp thời điểm, hắn chính cầm Cố Ninh đăng ký dạy số chờ ở bệnh viện trong đại sảnh. Mà Cố Ninh đánh thanh tiếp đón liền tạm thời rời đi. Phương pháp nhìn chính mình trong tay cầm bệnh lịch bổn cùng đăng ký dạy số lẩm bẩm, ta này rốt cuộc là đang làm gì a? Hy sinh đất trồng nửa ngày thời gian bồi một cái hắn mới thấy qua hai mặt, thêm lên lời nói còn không đến 20 câu người ở bệnh viện đăng ký. Bên kia, Cố Ninh đang đứng ở bệnh viện bên ngoài máy ATM, nhìn chính mình bên trong gửi ngân hàng lâm vào trầm mặc. 300 khối, nàng thiếu chút nữa đã quên cố mụ mụ nửa năm trước trái tim xảy ra vấn đề, động một hồi phẫu thuật lớn, trong nhà tích tụ đều xa xa không đủ, còn mượn không ít nợ bên ngoài. Mà nàng mấy năm nay làm việc vặt tồn tiền tự nhiên cũng đều dùng hết. Mà thế đã đến lúc sau, mỗi ngày sinh hoạt ở tử vong bóng ma bên trong, thần kinh mỗi ngày đều là căng chặt, lại là hoàn toàn đã quên nhà nàng hiện tại sinh hoạt trạng huống thật sự kham ưu. Trách không được lúc ấy nàng cùng ba ba thảo luận thời điểm, mụ mụ ở một bên thượng muốn nói lại thôi. Nàng nguyên bản cho rằng mụ mụ có khác cái gì băn khoăn, lại không nghĩ rằng là bởi vì cái này duyên cớ. Cố Ninh đem này 300 đồng tiền tất cả đều lấy ra tới, cầm ở trong tay thở dài, có loại một văn tiền làm khó anh hùng hán cảm khái. Hết chương.